Hắn là ai vậy? Mái tóc dài của hắn tùy tiện bay trong gió, làn da trắng, lông mày nhỏ. Thon dài, con mắt cũng hơi giống các nàng lúc biến thành người, môi mỏng nhưng lại đỏ tươi hết sức lẳng lơ, thân thể tỏa ra mùi cây cỏ rất dễ. Chịu, hồ ly tinh chính là một con hồ ly không biết xấu hổ. Lệ Nhi không vui nói. Hồ ly, chúng ta là ba tính thêm một thanh hồ trên bờ nữa, tất cả đều là hồ ly nha. Tuyết Hoa thầm nghĩ, đột nhiên nàng cảm giác được sau gáy bị người ta tóm lấy rồi lập tức bị xách lên, thả muội muội ta ra. Tên khốn kiếp này, Lệ Nhi phát hiện lưng nhẹ đi. Góc chuyện audio.com, quay đầu thấy hắn bắt được muội muội của mình lại còn cúi người ngửi mùi giữa hai chân Tuyết Hoa, lập tức quay đầu nhảy lên cắn. Hoa, thả ta ra, tiên quân cứu mạng. Tuyết Hoa bị phi lễ lập tức gào, hét lên, đồng thời vung móng vuốt cào về phía nam tử lẳng lơ kia đáng. Tiếc hắn rất có kinh nghiệm, nắm gáy nàng không thể vung tới hắn. Mà Lệ Nhi đang định cắn cổ tay hắn lại bị một luồng linh quang màu đỏ vây lại, Thanh Đồng, ngươi mau bỏ Tuyết Hoa xuống, các hạ thỉnh bỏ Tuyết Hoa của ta xuống, Thanh Đồng các hạ, ngươi không thể tổn thương đồng loại. Các hạ, một loạt âm thanh vang lên, đồng thời trước mặt Tuyết Hoa tụ tập rất nhiều người. Thanh Đồng, ngươi tuyệt đối không thể tổn thương Tuyết Hoa và Lệ Nhi. Các nàng cũng không có đắc tội ngươi. Lệ Quân Hoa mặc xiêm y màu đỏ tư, Thế Hiên ngang cầm pháp kiếm, nói lý lẽ, Thanh Đồng các hạ thỉnh không nên làm tổn thương tới đồng loại của ngươi, nam tử trẻ tuổi đứng cạnh Lệ Quân Hoa nói, hắn có mày rậm mắt, to, gương mặt chữ điền, khiến người ta có cảm giác là một người kiên. Nghĩ nghiêm túc và cố chấp, Thanh Đồng, ngươi đừng trêu chọc các nàng, Tần Đạo Nguyên nói, các nàng đều là tiểu cô nương xinh đẹp đó, Hạ Lăng Vân vươn tay tức giận nói, các hạ, đây là tiểu hồ ly của ta, thỉnh đưa nàng lại cho ta, thiên hồ này ở hình người lại còn dám ngửi, mùi ở hạ thân của Tuyết Hoa, đúng là vô sỉ tới cực điểm. Thoáng cái bị hai gã thất phẩm tu vi, hai gã lục phẩm tu vi bao vây, bát vĩ thiên hồ Thanh Đồng bĩu môi nói. Chỉ là một tiểu hồ ly giống cái, còn chưa có phát dục, nói xong, hắn quang Tuyết Hoa về phía Hạ Lăng, Vân, sau đó thu lại luồng linh quang màu đỏ, để Lệ Nhi tự do. Tuyết Hoa trở lại vòng tay quen thuộc lập tức vùi vào lồng ngực hắn. Tiên quân ta rất sợ hãi, hắn thế mà, hắn lại, lần này nàng thật sự bị đả kích rất lớn. Động vật giống được thường xuyên làm như vậy để phân biệt thời kỳ động dục của giống cái, nhưng mà Thanh Đồng lại là bát vĩ thiên hồ biến hóa. Hoàn mỹ còn lưu lại tập tính nguyên thủy như vậy, trong lòng Hạ Lăng Vân rất tức giận nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, bất đắc dĩ an ủi. Đừng sợ, hắn chỉ là thoáng người mùi trên, người ngươi thôi, bát vĩ thiên hồ này vô cùng cường đại, hắn và hảo hữu đạo nguyên liên thủ còn phải dùng pháp trận mới có thể đánh bại. Ngẩng đầu nhìn công tử hồ ly anh tuấn bát phẩm kia, trong lòng hắn trào lên một ý niệm mãnh liệt, nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, nếu không, khách chương.